Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208. Ngươi là ai? Đường Hân giơ tay một phách, bị hắn nửa đường tiệt thủ đoạn. Trong lòng một đột, vì cái gì ngươi liền ta chiêu thức đều rõ ràng? Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng trong đầu hiện lên một đoạn không thể tưởng tượng hình ảnh. Nàng tựa hồ trở thành một cái người đứng xem, ta ở bóng đêm hạ sơn cốc bên trong, thông qua nướng giá trên dưới thường thường thoán khởi ngọn lửa. Kia mỏng manh vầng sáng, thấy một cái khoác quân lục dạ áo khoác tóc đen soái ca. Cười như không cười mà bẻ một con gà nướng cánh, đưa tới, nàng thấy được một cái 12-13 tuổi chính mình. Phát gian đừng một con tiểu xảo kẹp tóc. Sóng mắt ở ánh lửa chiều ánh hạ có vẻ thuần tịnh. Tươi cười điềm mỹ, phát ra từ nội tâm, thế nhưng có thể ở cái này ngăn cách với thế nhân địa phương ăn đến thích nhất đồ ăn. Cảm ơn đại ca ca, tóc đen soái ca đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, bên môi ý cười thâm thâm. Qua đêm nay, ta chỉ là ngươi huấn luyện viên, một màn này kỳ dị hình ảnh. Chỉ ở trong đầu chợt lóe mà qua, giống như trong mộng chi mộng. Làm Đường Hân thanh tỉnh vài phần, hình ảnh chung nam nhân tiếng nói, tựa hồ có thể cùng bên tai lạnh băng từ tính tiếng nói trùng hợp. Ngươi, ngươi là, nàng ký ức chậm rãi thu hồi, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, một khác chỉ không bị hắn chế trụ tay, âm thầm sờ hướng túi tiền, vân tay giải khóa di động, manh ấn chung kéo xuống khống chế giao diện, đè lại đèn pin bộ phận. Rồi sau đó đột nhiên từ túi tiền trung tướng di động rút ra. Muốn thấy rõ đối diện nam nhân mặt, nhưng, nơi tay đèn pin bạch quang xuất hiện kia một cái chớp mắt. Ánh sáng còn không có tới kịp đánh vào hắn trên mặt. Nàng một cái tay khác liền cũng bị vặn trụ, đôi tay bị chế, hơn nữa trong bóng tối cảm giác, lệnh nàng khủng hoảng, bản năng xoay ngược lại thủ đoạn, muốn xoay qua hắn tay. Này nhất chiêu phản bát, là nàng vận dụng đến thuần thục nhất, nếu có thể nói, sân hắn không đề phòng, nàng thậm chí có nắm chắc đem hắn ấn ngã vào kia trương màu đen bàn làm việc thượng. Hai người trong mắt đều lộ ra tàn nhẫn sắc, sắc bén tiếng xé gió cọ qua bên tai, nàng nắm tay cọ qua hắn bên cạnh người, lại bị cánh tay hắn ngăn trở, giao phong khi kia cứng như sắt thép lực đạo, làm nàng trong lòng hoảng hốt. Thực ngoài ý muốn không phải, suốt ngày chỉ biết ngồi ở bàn làm việc thượng chỉ huy người thủ trưởng. Võ thuật tạo nghệ ở ngươi phía trên, hắn tiếng nói mang theo chút thưởng thức sung sướng. Thành thạo mà xuyên qua nàng tầng tầng tiến công, chỉ dựa vào thanh âm, là có thể đoán ra nàng bước tiếp theo động tác, liền ở nàng trong đầu hiện lên cái gì. Bởi vậy mà ngây người thời điểm, trong tay không còn. Rét lấy mau lẹ vô cùng tốc độ đoạt đi rồi di động của nàng. Đem nguồn sáng kia mặt chiết sau, một tay túm chặt nàng cánh tay trái, mặt vô biểu tình mà uốn éo. Đây là cầm nã thủ một loại, vì giảm bớt cánh tay truyền đến đau, bị bắt trụ người sẽ theo bản năng mà cong khom lưng. Loại này tư thế, tương đương với dỡ xuống sở hữu phòng ngự, càng đừng nói công kích người. Này, hắn sẽ thuật đọc tâm sao? Này rõ ràng là nàng vừa rồi tưởng đối hắn dùng chiêu số. Đường Hân ra đầu căng thẳng, vừa định giãy giụa, đã bị ấn ngã xuống bàn làm việc thượng. Một đạo khác thường nam nhân hơi thở như có như không mà bao phủ xuống dưới. Rét nhẹ nhàng cúi người, mềm mại màu đen sợi tóc làm nàng gương mặt một trận tinh tế ngứa. Thuần hậu tư tính tiếng nói, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể minh bạch. Hắn cơ hồ là dán nàng mặt nói chuyện, hai người chi gian khoảng cách, cũng đủ gần, hắn cũng có thể dễ dàng câu động lòng người cảm xúc. Nhưng mà nàng cái thứ nhất nghĩ đến, mặc dù là bị chế, như vậy khoảng cách, hắn cũng vừa lúc ở nàng công kích trong phạm vi. Rét tựa hồ có một cái chớp mắt thất thần, làm nàng tìm được rồi cơ hội, một khác chỉ không bị chế trụ tay, đột nhiên về phía sau một cái khuỷu tay đánh. Hắn quả thực không có phòng bị, buông lỏng ra nàng kiềm chế, Đường Hân nhân cơ hội đi đoạt hắn trong tay di động. Hai người trong khoảng thời gian ngắn lại qua mấy chiêu, Nàng thậm chí đã bắt được cổ tay của hắn, lại vẫn như cũ không có thể như nguyện đem nguồn sáng đoạt tới. Bạch quang ở hắc ám trong nhà tán loạn lung lay vài cái. Cuối cùng hắn đem tay nàng cổ tay niết đau một phân. Đoạt lại di động, một phen thật mạnh quang ngã hướng vách tường. Nàng hai tròng mắt trừng lớn, hướng đối diện vách tường nhìn thoáng qua. Quả nhiên, chính mình màn hình di động chấm đất. Đèn pin màu trắng vòng sáng trên mặt đất bày biện ra nửa cái viên hình cung. Nhàn nhạt bạch quang thậm chí chiếu xạ tới rồi xa hơn chỗ. Nàng theo bản năng rũ mắt xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đôi thuần hắc cao bang quân ủng tiếp xúc đến ánh sáng. Phản xạ ra một tầng ánh sáng, đứng ở nàng trước người. Tuy rằng rét toàn bộ thân ảnh, đều giấu ở trong bóng đêm, nhưng, chỉ là kia một đôi quân ủng. Liền làm nàng hoảng sợ vô cùng đoán được cái gì, sơn cốc bên trong, cho nàng đệ nướng cánh nam nhân kia, dưới chân cũng là đồng dạng một đôi giày. Xem ra người đã đoán được rét trong mắt có một tia vừa lòng. Nàng ứng kích phản ứng, áp dụng một loạt hành động, đều ngoài ý muốn phi thường hợp hắn ăn uống. Người này đó chiêu số, là ta thân thủ dạy ngươi đâu. Huấn luyện viên, Đường Hân hít hà một hơi. Lảo đảo lui về phía sau hai bước, cực lực bình phục nỗi lòng, không thể tưởng được, thượng cấp, tổng bộ lớn nhất boss, thế nhưng chính là giáo nàng sinh tồn đi xuống người. Khó trách hắn đối nàng thái độ mang theo một tia theo lý thường hẳn là quen thuộc. Sau một lát, nàng chấn định xuống dưới, đoạt ở hắn phía trước mở miệng, tiếng nói khôi phục như nhau bình thường lạnh băng, huấn luyện viên tiên sinh. Ta khảo hạch thành tích, ngươi lại rõ ràng bất quá, là, rét tiếng nói nghe không ra hỉ nộ. Ta xin ra nhiệm vụ, hoặc là, liền chấp thuận ta từ chức không chuẩn, hắn tiếng nói chung. Nhiều một tia nguy hiểm giận tái đi, vì cái gì, cho ta một cái thuyết phục ta lý do, ta lập tức liền đi, sẽ không lại phiền ngươi, Đường Hân nắm tay nắm chặt một chút. Rét trầm mặc một lát, quân ủng đạp trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy tiếng vang, một chút, như là gõ vang ở nàng trái tim, làm nàng mặc danh càng thêm khẩn trương. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở góc tường, như là chú ý tới nàng ánh mắt, giày tiêm nhẹ nhàng nghiền qua di động, đem nó một chút nghiền nát, đèn pin bạch quang lập lòe hai hạ, rốt cuộc tối sầm đi xuống. Ngoặc kép, hảo, hắn suy xét hồi lâu, cuối cùng một phen ngồi trở lại ghế xoay. Như nhau mới vừa thấy khi như vậy lạnh nhạt, trở lại việc công xử theo phép công thái độ, phảng phất vừa rồi hết thảy không có phát sinh, nàng sau lưng kia phiến màu đen đại môn, lại lần nữa mở ra, Đường Hân tim đập dần dần xu với vững vàng, lại sắp tới đêm bước ra đại môn thời khắc, nghe thấy hắn âm thanh lạnh lùng nói, nếu làm ra lựa chọn, liền không có hối hận đường sống, nhớ rõ lời nói của ta, đúng vậy. Huấn luyện viên, nàng trong lòng đã có quyết đoán, trở lại hành lang chung, con đường hai bên sở hữu giống nhau như đúc cổ xưa mà thần bí đại môn. Đều theo nàng đã đến mà chậm rãi mở ra, hắn đã mở ra quyền hạn, sở hữu môn mặt sau, đều là vô biên vô hạn hắc ám, giống như một cái lốc xoáy, đem người hít vào đi liền cũng chưa về. Này nói hành lang, là vô số song song thời không đan xen địa phương, liên hệ vô số không gian, dựa theo thời gian trục, càng là tới gần màu đen đại môn nơi vị trí, niên đại liền càng là xa xăm siêu nàng không muốn đi cổ đại thế giới. Càng muốn thử xem yêu cầu cao độ, tương lai tinh tế thế giới, nàng đi qua kia phiến tương đối cổ xưa khắc hoa cửa gỗ, đi hướng thuộc về tinh tế. Kia phiến có khắc nhất xuyến thần bí tự phù cửa nhỏ. Liền ở muốn bước vào đi thời điểm, sau cổ đột nhiên bị người kéo lấy, xách lên, người nọ không nói một lời mà lạnh lùng đem nàng ném hướng về phía kia nói thông hướng cổ đại thế. Dưới đại môn, nương quán tính, nàng căn bản không kịp chết bái trụ khung cửa, thân thể đã bị môn trung hắc ám bao phủ, nàng tâm trong lúc nhất thời nắm khởi. Ở hoàn toàn đi vào cuối cùng một khắc, theo bản năng mà quay lại quá mức, muốn biết người nọ đến tột cùng là ai. Đường Hân đem hết toàn lực muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng. thế giới lại càng thêm trở nên mơ hồ, quanh mình mất đi hết thảy thanh âm, dần dần mà, hư hóa ồn ào thanh lại truyền vào trong tai, tựa hồ là một đám người ở trong yến hội đùa giỡn. Nàng cố sức mà xốc lên mí mắt, chỉ thấy đỉnh đầu là một mảnh sao trời, không phải trong tưởng tượng lộng lẫy tinh đoàn, mà là từng viên sao trời hải dương, giống như, nơi này không phải tinh tế. Nàng ngơ ngác mà mở to hai tròng mắt, có chút không có thể tiêu hóa chính mình tận mắt nhìn thấy. Vừa rồi hết thảy, tựa hồ không có hiện tại hiểu biết chân thật, lại hình như là chân chính tồn tại quá. Liền như vậy hoảng hốt một trận, bỗng nhiên hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên. Ký chủ, ngươi nhưng xem như đã tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Đường Hân sửng sốt một lát, đột nhiên hồi tưởng khởi hết thảy. Ta vừa rồi không phải cùng Thôi Tử Kiêu uống rượu tới. Giống như làm một cái rất dài mộng, như thế nào đột nhiên tới rồi nơi này. Đây là quan tài đi. Nàng khắp nơi nhìn một chút, phát hiện, chính mình nằm địa phương thật đúng là chính là quan tài. Hệ thống, ký chủ, người nếu là biết chính mình ăn mặc cái gì, nói không chừng sẽ càng hỏng mất. Đường Hân hồ nghi mà cúi đầu. Phát hiện chính mình thế nhưng ăn mặc một bộ đỏ thẫm áo cưới. Nhẹ nhàng vừa động, bên chân là có thể nhắc tới một khối cực đại ngọc san hô. Ngay cả đầu hạ gối đầu đều là kim, quan tài bản hạ cũng thả đếm không hết vàng bạc ngọc khí. Các loại như là vật bồi táng châu báu trang sức, ngoặc kép, Đường Hân trầm mặc, chẳng lẽ vừa rồi nàng ở trong mộng loáng thoáng nghe được ồn ào thanh. Kỳ thật là nơi này trong yến hội cười đùa thanh. Hệ thống, ký chủ, ngươi ngủ say mấy ngày nay. Đã xảy ra rất nhiều sự. Trước đừng làm xuất động tĩnh. Làm ta từng cái sự cùng ngươi nói rõ ràng. Là ta ảo giác sao? Trong quan tài vừa rồi là vang lên một chút. Quan trắc lực tốt đẹp vương thiết trụ. Bỗng nhiên như có cảm giác ngước mắt hỏi. Đại ca ngu đi, nơi này ồn ào đến thực. Cách cái 7-8 bàn. Ngài lão thế nhưng còn có thể nghe như vậy xa động tĩnh. Lão ngũ một mặt bái cơm, một mặt mơ hồ không rõ nói. Ta cũng cảm thấy không quá khả năng, lão tam gắp căn măng ti. Lo chính mình ăn, cách vách bàn có mấy cái tiểu công tử trộm hướng bọn họ này bàn xem. Một mặt trong lén lút âm thầm cắn răng, hách liên cô nương như thế nào thượng kia bàn đi. Kia mấy cái lăng đầu thanh chỉ lo dùng bữa. Một cái đại mỹ nhân đặt ở trước mặt, đầu đều không nâng một chút, quá không cho mặt mũi, một cái khác tiểu công tử lắc đầu. Hách liên tình nghe được cách vách bàn thảo luận, trường hít một hơi, bình tĩnh lại, ngồi ở mặt nạ lão tam bên người. Theo nàng quan sát, cái này lão tam là thành thật nhất một cái, từ hắn vào tay tương đối dễ dàng, chờ nàng tìm cái thích hợp góc độ kính hắn rượu. Dùng dấu ở to rộng tay áo trung ngân châm cơ quan. Cho hắn một châm, công tử, ta kính ngươi một ly, nàng trên mặt mang theo. Vẫn như cũ là hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. Lão tam bắt một chút đầu, thập phần thành thật mà nói. Kỳ thật ta đã hạ quyết tâm muốn kiêng rượu. Bởi vì lần trước Thôi Tử Kiêu say rượu, hắn vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Hách liên tình biểu tình lại cứng đờ một chút. Cũng may lúc này lão ngũ đánh giảng hòa, bừng lên chén rượu, tam ca, ngươi cũng thật là, khó hiểu phong tình, tới, hách liên cô nương, chúng ta làm một ly. Hảo, hách liên tình lúm đồng tiền như hoa, trong lòng như chút được gánh nặng, này vài người tất cả đều không ấn kịch bản ra bài. Thế nhưng làm nàng vô phùng nhưng toàn, cũng may, trước mắt nhiệm vụ rốt cuộc tiến vào quỹ đạo, tới. Làm, nàng trên đường tìm được rồi dĩ vãng xuôi gió xuôi nước xúc cảm. Đối phó những người này, hách liên tình bưng cái ly đứng dậy, cụng ly nháy mắt, sứ men xanh ly tương va chạm thanh âm, che giấu trong tay áo cơ quan tiếng vang. Lúc này hắn vừa vặn ở ngân châm có thể đánh trúng phạm vi. Không có bất luận cái gì ngăn trở, ám không trung bay nhanh hiện lên một đạo ngân quang, mà đúng lúc này. Một đạo kình phong đột nhiên đánh tới, nguyên bản bay vụt đi ra ngoài ngân châm bị kình phong đánh chật nói. Suốt tam can, động tác nhất trí mà đinh ở trên bàn, hách liên tình theo bản năng hướng kình phong phương hướng nhìn lại. chỉ thấy quan tài bên cạnh không biết khi nào thế nhưng bắt lấy một con đồ hồng sơn móng tay tay. Cả kinh một tiếng thét chói tai ra tới. A, có quỷ. Chương 238 mạnh mẽ bái đường hách liên tình một tiếng thét chói tai. Chọc đến ở đây tất cả mọi người chiều quan tài phương hướng nhìn lại. Bái quan tài vách tường ngồi dậy Đường Hân, kéo xuống trên đỉnh đầu trầm trọng mũ phượng, chậm rãi ngồi dậy tới. Biết trong khoảng thời gian này chân tướng lúc sau, nàng có một câu bất nhã nói muốn giáp mặt cùng Thôi Tử Kiêu giảng. Giả rượu hại người. Châu Vô Cực một đường không nhanh không chậm đem sở hữu sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Lại nhân hách liên tình một tiếng thét chói tai, theo bản năng mà nhướng mày xoay người, lại ở nhìn thấy quan tài trung chậm rãi thẳng khởi thân ảnh khi. Hô hấp đều phảng phất đình trệ, Ninh An, nguyên bản ở trước mặt mọi người yêu nhã mà thong thả nện bước. Trở nên hỗn độn, bừng tỉnh gian, hắn đã muốn chạy tới nàng bên người. Muốn phất khởi nàng mặt, xem cái rõ ràng, trộm thánh cũng ngơ ngẩn, ở đây uống rượu cười đùa mọi người, cũng đều trở nên lặng ngắt như tờ. Đường Hân vẫn như cũ yên lặng ngồi ở tại chỗ, ánh mắt đảo qua đang ngồi một đám người chờ, bình tĩnh không gợn sóng. Châu Vô Cực, sao lại thế này, nàng có phải hay không còn muốn cảm tạ một chút hắn không rời không bỏ. Bọn họ sợ này đây vì nàng đã chết đi. Liên quan tài đều tuyển cái tốt, nàng có phải hay không đến may mắn một chút chính mình tỉnh đến kịp thời. Bằng không đến lúc đó chôn đều chôn thành đống đất, muốn từ trong quan tài bò ra tới, kia đã có thể khó khăn. Ngươi còn sống liền hảo, hắn nhẹ nhàng tới gần nàng quan tài. Muốn đem nàng từ giữa ôm ra tới, nàng lại trốn tránh một chút, làm cánh tay hắn cương ở không trung. Đường Hân không muốn giáp mặt cho hắn nan kham, lại thấy hắn ánh mắt ám trầm một chút, bắt lấy chính mình cánh tay, cắt gao không buông ra, ta là còn sống, bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút. Nàng ngước mắt hướng hắn nhìn lại, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngươi biết, ta đã cùng Tề Thiên Hữu thành quá hôn, làm không được số, hắn nhẹ nhàng mơn trớn nàng bên tai. Sợi tóc, động tác ôn nhu đến làm người nhịn không được đắm chìm trong đó. Ngươi biết tâm ý của ta, Tề Thiên Hữu đối với ngươi như thế nào? Mấy ngày này nói vậy ngươi cũng minh bạch, hắn không phải ngươi lý tưởng quy túc, ta so với hắn càng thích hợp ngươi, khách khứa một mảnh ồn ào thanh. Đã nhập không được hắn nhĩ, hắn nhẹ nhàng đè lại nàng cái gáy, chậm rãi gần sát nàng khuôn mặt. Ăn mặc đỏ thẫm hỉ phục nữ tử hái được mũ phượng. Một đầu đen nhánh sợi tóc hỗn độn rũ xuống. Đối diện cao đường, đứng dậy, ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại. Lại bị tân lang quan đè lại đầu. Ở các tân khách xem ra, hai người thật sự là một đôi bích nhân. Người chết thế nhưng sống lại. Có người nhỏ giọng nói thầm, thiệt hay giả, ta cũng không quá nhớ rõ thanh này nữ tử là người phương nào. Chuyên mộ châu tiên sinh chi danh mà đến, muốn phản quan hệ trung niên nam tử hồi tưởng một lát. Nàng hình như là sinh bệnh nặng, mới vừa tắt thở không lâu, cũng không phải không có chết giả khả năng. Rốt cuộc trên giang hồ những cái đó bán giả dược lang trung càng ngày càng nhiều. Ta chỉ nghe qua Sung Hỉ vừa nói, làm khỏe mạnh nữ nhân gả qua đi hướng một hướng bệnh nặng người đen đùi. Có đôi khi bệnh khí liền không trị mà càng, nữ nhân này không phải nhiễm bệnh đã chết sao, cũng may châu tiên sinh mệnh điềm lành, tám phần chính là không khí vui mừng vọt bệnh khí, đem người cấp từ âm tào địa phủ lôi ra tới, biên giác thượng mỗ hỗn ăn hỗn uống một bàn người. Có điểm kìm nén không được, Vương Thiết Trụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bàn chát ngân châm, lại nhìn thấy hách liên tình kia trương hoa dung nguyệt mạo mạt. Có điểm hậu chi hậu giác sờ sờ phía sau lưng, đây là ám khí, xem ngân châm mũi nhọn màu đen, mặt trên khẳng định còn đồ độc, cái này vô duyên vô cớ chạy tới xung xoe nữ nhân. Quả nhiên phi gian tức đạo đi, hách liên tình đầy mặt trắng bệch nhìn Đường Hân từ trong quan tài đứng lên. Vẫn cứ lòng còn sợ hãi, những người này như thế nào đều không ấn kịch bản ra bài. Ở cổ đại, Một cái đã chết người cũng có thể sống lại. Hết chương.